Trọng sinh sau debut thành center. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Mộng đã tập nhảy được 6 năm rồi cho nên vũ đạo của bài hát chủ đề này chắc không quá khó với cô nàng. Chỉ cần cô phát huy như bình thường, khẳng định có thể đi lên khỏi tầng đáy này. Nhưng mục tiêu của cô ấy hiển nhiên chẳng đơn giản như vậy. Giang Diệp đoán, cô ấy cũng muốn vào lớp A. Đàm Mộng quá muốn được chú ý, chẳng sợ là chỉ có một tia hy vọng. Cô cũng muốn vì thế mà cố gắng hết mình. Giang Diệp phảng phất thấy lại bóng dáng của bản thân mình đời trước. Khi ấy, cô biết biểu hiện của bản thân ở lúc đánh giá cấp bậc ban đầu có xuất sắc tới đâu cũng là làm nền cho người khác, vì thế cô muốn dùng thực lực chứng minh ở lần kiểm tra tiếp theo. Không ngờ là cô tuy được lên lớp A, cũng là thực tập sinh duy nhất ở lớp A chẳng được lên hình. Cái gọi là mưu sự do người nhưng lại không thành do trời. Bị biên tập cắt mất, Giang Diệp khẽ thở dài trong lòng. Cô cũng không đi vào quấy giày Đàm Mộng mà về phòng luyện tập của mình. Rạng sáng, phòng không có ai, dù sao cũng còn hơn một ngày nữa. Những người khác đều lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức để mai lại chiến đấu tiếp, mà nguyên nhân Giang Diệp lựa chọn luyện tập vào buổi tối cũng rất đơn giản. Bình thường cô hay thức đêm luyện tập cho nên tinh thần vào ban đêm sẽ tốt hơn ban ngày. Hơn nữa hiện tại còn không có ai, rất yên tĩnh, tránh được sự quấy rầy từ mọi phía. Cô ngược lại có thể tập trung vào các tiết tấu, các điệu nhảy. Hơn nữa, Giang Diệp như vô ý nhìn qua camera. Show sẽ ghi hình tất cả mọi thứ. Tuy rằng trước khi show được phát sóng, mọi người cũng không chắc sự nỗ lực của mình có được nhìn thấy hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu bạn không nỗ lực, vậy tới cơ hội này bạn cũng chẳng có được. Một ngày trước lúc kiểm tra bài hát chủ đề, vậy mà tập đầu tiên của Thiếu Nữ Theo Đuổi Ánh Sáng đã lên sóng rồi. Cách thời gian phát sóng khoảng một tiếng, tổ thảo luận lại là một trận phong ba bão táp. Một nửa là chờ mong được thấy thực tập sinh bản thân yêu thích. Một nửa còn lại là thảo luận về chương trình hàng xóm. Không phải tôi nói chứ chúng ta cũng may quá đi mất. Trước hôm phát sóng một ngày thì show hàng xóm lật xe. Không phải trực tiếp nâng độ hot cho chúng ta à? Trên trang của tôi thấy toàn những lời mắng chửi show nhà bên tới độ chẳng chừa đường lui cho người ta. Tuy vậy tôi lo là hành động này của họ là phản sao. Phản sao cũng chẳng sao, chết cả bản thân luôn. Theo tôi thấy ấy, show nhà bên hơn nửa toang rồi. Ai cũng không ngờ là chương trình cùng cạnh tranh lấp lánh 101 sau khi phát sóng chẳng nổi lên được là bao bèn thử việc tế thực tập sinh và biên tập ác ý chương trình sau. Lại bị dư luận phản lại. Cùng lúc ấy, bộ phận tuyên truyền của Thiếu Nữ Theo Đuổi Ánh Sáng lại như nắm được thời cơ. Chờ tới lúc này bắt đầu nâng độ hot cho tiết mục nhà mình. Show hàng xóm tự tìm đường chết. Thiếu Nữ Theo Đuổi Ánh Sáng lại khí thế lên sóng rồi cho nên hút được một lượng lớn người qua đường bỏ show nhà bên chạy qua. Mà video tự giới thiệu cũng lại hot lên. Vốn là một Giang Diệp không có tiếng tăm gì nay lại trở thành thí sinh có độ thảo luận cao nhất. Mỗi ngày Giang Diệp đều sẽ xem bản thân đang đứng ở đâu đều sẽ lướt lên trên. Tuy rằng phần lớn đều là fan của Lâm Tối Mắng nhưng trong đó cũng đã xuất hiện không ít những thanh âm phản lại. Ngay cả Siêu Thoại cũng ra dáng ra hình mà phát triển rồi. Mặc dù những lời như kiểu nghi ngờ cô là chủ phủng năm nay, nhưng từ xưa tới nay, đã có người không thích hoàng tộc thì cũng có người chuẩn bị nằm yên chờ hoàng tộc. Cái danh này ngược lại thêm cho cô không ít fan. Fan của Lâm Tối lúc này mới bắt đầu cảnh giác hơn. Đúng vậy, thao tác của show này chính là trói Giang Diệp và Lâm Tối vào một chỗ. Muốn mượn Lâm Tối để xào nhiệt độ cho người mới này, cách tốt nhất nên làm là ngay từ ban đầu không nên để ý tới Giang Diệp mới đúng. Các cô lại còn đi ngược lại bơm máu cho người ta mới sợ chứ. Không chỉ ảnh hưởng tới duyên người qua đường của Lâm Tối mà còn không lý do tặng không bao nhiêu độ thảo luận cho người ta như vậy. Fan Lâm Tối tức thì hối hận không thôi. Nhưng hối hận thì hối hận, tốt xấu gì cũng là chương trình idol nhà mình tham gia. Tới cùng vẫn muốn xem. 8 giờ tối, Thiếu Nữ Theo Đuổi Ánh Sáng đúng giờ lên sóng. Bởi vì đã được bàn tán xôn xao từ lâu nên cho tới khi phát xong, tổ thảo luận cũng bắt đầu rầm rộ lên. Tôi muốn xem cái người tên Giang Diệp trong truyền thuyết kia đánh bại Lâm Tối như thế nào. Tôi cũng hóng nha, muốn nhìn xem sân khấu đầu tiên được thổi cao tận trời ấy có danh xứng với thực không. A, Giang Diệp hình như sắp lên rồi. Trong lúc nhất thời chẳng có ai bàn tán về thực tập sinh khác cả. Tất cả đều xoay quanh Giang Diệp. Cô ấy chẳng nghĩ gì mà chọn luôn hạng nhất. Kiêu ngạo quá đi mất. Từ từ, em ấy mới chào hỏi với máy quay sao? Kiêu quá đi. Đây là vì khi tự giới thiệu em ấy đã nói đó. Lúc gặp lại, mình sẽ chào hỏi với mọi người ở vị trí thứ nhất. Cho nên chẳng phải là em ấy kiêu ngạo. Em ấy đang thực hiện lời hứa với chúng ta. Em ấy thực là một thực tập sinh chưa nổi sao? Cũng tốt tính quá đi mất. Tôi thực sự có chút cảm động rồi. Em gái lại nhìn về phía máy quay rồi. Em xinh quá đi hu hu hu hu. Ấy ấy, hóa ra Lâm Tối tự mình khiêu khích em ấy sao? Chà, fan của Lâm Tối thổi phồng lên người ta là hoàng nhưng chính mình còn không biết chuyện gì. Là nhà bọn họ tự mình tìm tới. Trên màn ảnh, đoạn này Lâm Tối đang hỏi Giang Diệp có gì. Máy quay chính diện Giang Diệp. Cô cười rất tươi, lộ ra hai chiếc răng cửa của mình. Em có răng thỏ. Trời đất, lại còn răng thỏ chứ. Cười chết mất. Giang Diệp đáng yêu quá đi. Giang Diệp. Nếu em đang xem diễn giàn, hãy cho tôi một like. Mọi người cũng chuyên đu sâu. Nhìn thấy răng thỏ đã hiểu chưa? Ai chưa thì kệ. Dù sao em trước làm fan con bé. Xin lỗi nhưng sao tôi thấy cứ nhìn thấy được số phận đưa đẩy song A tới đối đầu với nhau nhỉ? Chương trình chiếu tới đoạn battle của Lâm Tối và Giang Diệp. Đúng là Lâm Tối có khác. Không xét mặt khác. Thực lực này rất khá. Em gái này thắng như nào đây? Tôi vẫn thấy Lâm Tối quá mạnh. Tới Giang Diệp lên sân khấu. Bên cạnh là phụ đề của chương trình. Phá kén thành bướm. Soạn nhạc. Giang Diệp. Lời bài hát. Giang Diệp. Biểu diễn. Giang Diệp. Đây là tự sáng tác à? Đoạn đầu cũng rất dễ nghe. Trời ạ, cô ấy cũng rất khá. Nhảy nhanh như vậy nhưng không thở dốc tí nào. Bớt chém gió đi có được không? Rõ ràng là chương trình đã chỉnh âm rồi. Chỉnh cái rắm ấy. Ngay từ đầu chương trình đã không có khái niệm chỉnh âm rồi. Sao có thể chỉnh cho thực tập sinh chứ? Đoạn nhảy breaking này đỉnh quá. Tuyệt thực sự ấy. Tôi nhớ không lầm thì em gái này nói mới 18 đúng không? Bây giờ 18 tuổi đều lợi hại như này sao? Tôi rớt hố ẻm. Bướm nhỏ chúng ta cùng bay. Người qua đường hóng tí dưa ạ. Có ai có tâm có thể thả ít tư liệu của em gái bổ não cho tôi với? Không có. Em gái hoàn toàn là người thường. Trước khi thi đấu chẳng được tuyên truyền gì cả. Công ty của ẻm cũng là năm đầu tiên đưa người đi tham gia show. Không phải chứ. Vậy mà còn bị mắng là hoàng. Em gái cũng thảm quá đi. Sau khi chương trình phát sóng được một tiếng, tiết mục của Giang Diệp ở đợt bình xét cấp bậc ban đầu điên cuồng leo lên trên ở Weibo. Chỉ mới qua mấy tiếng đã lên được hơn vạn rồi. Tin tức bay tới giải trí Thịnh Duệ. Tình huống trước mắt là như vậy. Trợ lý báo cáo các thành tích cho Tần Việt. Lấp lánh 101 bên kia hẳn là không có hy vọng gì. Anh xem nên mua một vị trí ra mắt hay là không vào chung kết, Tần Viên nói, để người về đi, các chương trình tuyển chọn đều có quy định. Các thực tập sinh một khi đã vào chung kết thì 2 năm sau sẽ không được tham gia các chương trình tuyển chọn khác cho nên rất nhiều công ty muốn thực tập. Sinh nhà mình có nhiều cơ hội phát triển hơn, thậm chí có khi sẽ dừng ngay tại vị trí 21. Hiển nhiên, Tần Việt cũng nghĩ như vậy. Thay vì lãng phí thời gian ở chương trình chẳng có hy vọng không bằng quay về trở về sắp xếp thời gian đi làm những chuyện khác có ích hơn. Được, tôi đã hiểu. Còn có thiếu nữ theo đuổi ánh sáng lại hot lên rồi à. Giang Diệp ở công ty chúng ta đã ngồi vững trên hạng nhất. Mà tiết mục đầu tiên cũng được quan tâm rất nhiều trên Weibo. Sắp có dấu hiệu thoát vòng rồi. Anh xem tiến tới có cần bên marketing ra tay không ạ? Tần Việt nghe được hai chữ Giang Diệp bỗng nhướng mày. Nói với trợ lý, cho tôi xem tiết mục ấy. Trợ lý nhanh nhẹn mở video lên. Tần Việt trầm mặc xem hết chiếc video này. Xem xong lại im lặng một lúc. Lúc sau mới khẳng định. Mua, hot search và marketing đều có thể sắp xếp. Thấy trợ lý còn chưa hết ngơ người. Tần Việt lại rũ mắt. Tiền thưởng cuối năm của cậu còn dựa vào cô ấy đấy. Không đi nhanh đi. Trợ lý nháy mắt liền hiểu. Tuân lệnh. Rõ. Tần Việt cảm thấy bản thân đúng là không nhìn nhầm người. Lúc ấy ở ngoài cửa hàng tiện lợi, vừa nhìn thoáng qua, vốn chỉ cho là một con chim sẻ nhỏ đáng thương lưu lạc đầu đường. Không ngờ là người nọ là con bướm đang chờ thời cơ để vỗ cánh. Nếu dựa vào xu hướng hiện nay, vậy cô ấy có khả năng sẽ là người để công ty dựa vào trong tương lai. Hắn chỉ cần đảm bảo con bướm này bay càng cao càng tốt. Hà chú, cậu lại đang làm gì thế? Mùa đông cậu tắm nước lạnh làm gì? Không sợ ốm mà, Hà chú chẳng để ý đáp. Tớ chính là muốn ốm. Bạn hắn liếc mắt nhìn hắn. Không phải, cậu không bị bệnh chứ? Hà chú không trả lời. Hắn chẳng có cách nào để giải thích với bạn mình chuyện kia cả. Bởi vì lần ấy, hắn nằm mơ khi đang bị sốt. Trong mơ lại như có như không thấy được những chuyện xảy ra trong tương lai. Nói đúng ra, không phải tương lai của hắn, mà là cô gái lớn lên cùng với hắn ở trại trẻ mồ côi năm ấy. Hắn và cô gái ấy đã ở đó 6 năm, thẳng tới năm hắn 10 tuổi. Hắn được một người họ Hà nhận nuôi, từ đó cũng mất đi liên lạc với cô gái kia. Hà chú cũng không biết vì sao đã xa cách nhiều năm như vậy. Hiện tại lại đột nhiên nằm mơ thấy chuyện này. Chỉ biết trong giấc mơ ấy, cô ấy vẫn luôn ở trại trẻ mồ côi. Sau khi lớn rồi thì tới Hàn Quốc làm thực tập sinh. Lúc về nước ký nhầm với một công ty rác. Cái giá phải trả là 10 năm thanh xuân. Kỳ lạ chính là, rõ ràng chỉ là mơ nhưng mỗi chi tiết đều rất chân thật. Hà chú đứng ở góc nhìn của một người thứ ba. Nhìn cô bôn tẩu khắp nơi. Liên tiếp gặp phải bao nhiêu trắc trở. Nhìn cô vô số lần dãy giụa và tuyệt vọng với hợp đồng. Nhìn tinh thần cô ngày một sa sút. Thẳng tới cuối cùng, nhìn thấy cô ở trong mơ đã qua đời. Cô chẳng có người nhà nên khi bị tai nạn giao thông, tới người ký tên xác nhận giấy chứng tử cũng không có. Hà chú bừng tỉnh giấc. Giấc mơ này vô cùng chân thật khiến hắn không thể không để ý. Hắn cố ý về trại trẻ mồ côi hỏi thăm về cô gái kia. Không ngờ là cô ấy thật sự giống như trong mơ. Đã tới Hàn Quốc làm cái gọi là thực tập sinh. Vì thế Hà chú bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin của cô. Cũng dựa theo quỹ đạo thời gian trong mơ mà tìm cô khắp nơi. Nhưng dù hắn có tìm như nào cũng chẳng có được bất kỳ tin tức nào về cô gái ấy. Ngay cả bạn hắn cũng nói, nếu cô thật sự đã tiến vào giới giải trí, không thể nào lại chẳng có tin tức gì như vậy. Hiện tại chính hắn cũng đã bắt đầu nghi ngờ, có phải đó thật sự chỉ là một giấc mơ hay không, nên hắn muốn dùng cách này để chứng minh lại một lần. Cậu không sao chứ? Tớ nói cậu có phải làm nhiều bài tập quá ngốc luôn rồi không? Có cần đổi gió tí không? Bạn hắn nói. Không thì xem sâu tuyển chọn với tớ đi. Tớ nghe người ta nói năm nay thiếu nữ theo đuổi ánh sáng làm khá tốt. Trên Weibo đang dần dần về cái tiết mục của cô gì. Hà chú chẳng có tí hứng thú nào với mấy chương trình như này. Hắn lắc đầu, nói không xem, sau đó trở về phòng mình chuẩn bị đi ngủ. Không xem thì thôi. Bạn hắn lắc đầu, mình nghĩ Hà chú thực sự là chúng ta rồi. Hôm nay lạnh như này còn đi tắm nước lạnh. Lần trước còn luôn đi tìm cái gì Giang Dạ. Tuy vậy đúng là trùng hợp. Sau này cũng có người tên Giang Diệp. Tuy vậy hai chữ này khác nhau. Sau tham gia cũng khác. Hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Hai chữ này đều phát âm là yeah. Cách chương.